Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, đoàn kịch đoàn sủng. 8. Quý ức vẫn chưa hoàn toàn ở đáy lòng xác định mình nghĩ có đúng hay không. Đứng ở cửa Trần Bạch, lên tiếng, Hạ Tổng, Quý tiểu thư đã tỉnh. Bây giờ có thể chuẩn bị chụp diễn rồi sao? Quý ức theo bản năng mà quay đầu theo tiếng đi tới. Nhìn thấy Trần Bạch giơ điện thoại di động, đang gọi điện thoại, đầu điện thoại kia Hạ Quý Thần, không biết nói điểm cái gì. Rất nhanh Trần Bạch liền lại mở miệng. Được, ta biết rồi, Hạ Tổng. Sau đó, Trần Bạch đưa tay máy theo bên tai cầm xuống dưới. Một bên tiện tay vỗ màn ảnh cắt đứt kiện. Một bên ngẩng đầu lên hướng về phía một phòng nghỉ ngơi người lên tiếng nói. Mọi người chuẩn bị một chút. 15 phân sau, studio tập họp, vai diễn sắp quay. Hạ Quý Thần bên kia có rất nhiều chuyện phải làm. Bị phái tới canh chừng Quý ức đi ngủ không bị đánh thức, Trần Bạch đem Hạ Quý Thần điện ý tứ trong lời nói chuyển xong lời sau. Không có ở lưu lại dư thừa. Trực tiếp xoay người rời đi phòng nghỉ ngơi. Quý ức tỉnh rồi, Trần Bạch rời đi sau. Bị chớ lên tiếng một phòng người lần lượt bắt đầu có người nói chuyện. Trong chốc lát, toàn bộ trong phòng nghỉ ngơi trở nên dị thường náo nhiệt. Quý ức duy trì mới vừa dáng vẻ, lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon. Nàng phảng phất không nghe được quanh thân ồn ào náo động. Vẻ mặt lược mang theo mấy phần hoảng hốt nhìn chằm chằm mới vừa Trần Bạch đã qua địa phương nhìn. Nguyên lai. Thật cùng nàng nghĩ một dạng, nàng hôm nay gặp phải tất cả để cho nàng run sợ trong lòng tình cảnh. Tất cả đều là ý của Hạ Quý Thần. Quý ức trái tim, chợt mãnh dạo rực, sau đó nàng cảm giác thời gian ở trong nháy mắt này. Giống như là đang nhanh chóng nghịch lưu, đưa nàng thoáng cái kéo về đến thời kỳ niên thiếu Tô Thành nhất trung. Năm ấy mùa hè, cùng hôm nay ngoài cửa sổ một dạng. Mỗi ngày ánh mặt trời đều lạ thường tươi đẹp rực rỡ. Thanh xuân nàng, ăn mặc đồng phục học sinh, đi ở trong sân trường. Bất kể là cái nào một xó xỉnh, chung quy sẽ có người đưa cho nàng mỉm cười một cái. Nàng rõ ràng không phải là người duyên tốt nhất cái kia một cái. Nhưng toàn trường học sinh đều đối với nàng hữu hảo không được rồi. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là công chúa. Nhưng nàng lại tại Tô Thành nhất trung làm ước chừng một năm công chúa. Giống như là trong đoàn kịch nàng hôm nay. Rõ ràng nàng vốn là tầm thường nhất tồn tại. Nhưng hết lần này tới lần khác phong quang vô hạn vượt trên thân là một đường thiên ca cùng vai nam. Chính, nàng cho tới bây giờ đều không phải là nữ vương. Nhưng Hạ Quý Thần liền như vậy cứng rắn đưa nàng bưng thành nữ vương. Bởi vì quý ức ngủ chưa trì hoãn thời gian. Đưa đến màn kịch của hôm nay phần chụp xong, sắc trời đã đen thùi xuyên thấu qua, thường ngày đều là có đêm vai diễn, hôm nay vừa vặn là thứ sáu, Hạ Quý Thần trong miệng chỉ đoàn kịch tụ họp thời gian, cho nên pha chụp ảnh xong sau, liền thu công việc, địa điểm tụ họp, tại Quân Duyệt khách sạn, là hoành tiệm chung quanh sang nhất nơi trốn, cách bọn họ chỗ ở khách sạn, có chừng 20 phút đường xe. Đoàn kịch trước thời hạn an bài xe buýt, thật sớm chờ ở quán rượu dưới lầu. Quý ức trở về trên lầu, nhanh chóng tháo xong trang, đổi một bộ quần áo sau khi xuống tới. Trên xe buýt đã ngồi không ít người, nàng tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, cầm điện thoại di động đuổi thời gian không bao lâu. Người cũng đã đến đông đủ, xe buýt sư phụ chậm rãi chạy xe, đến được Quân Duyệt, một đám người xuống xe. Lần lượt tiến vào đại sảnh, quý ức đi theo đám người hướng trong thang máy đi. Kết quả tại xuyên qua đại sảnh trước đài thời điểm, bị Trần Bạch gọi lại. Quý tiểu thư, quý ức dừng bước lại, đi về phía Trần Bạch. Trần Bạch đợi nàng đến gần sau, mở miệng. Quý tiểu thư, ngài ngang hông thương, đều tốt trôi chảy sao? Trần Bạch làm sao bỗng nhiên cũng tới quan tâm nàng? Là Hạ Quý Thần để cho nàng hỏi sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.